với biết bao thân thương chưa bao giờ buồn như bây giờ. Ước gì đây chỉ là mộng mơ, hứa sẽ sống thật vui nên cứ phải gượng cười. Nước mắt sao lại rơi chan chưa như mưa rơi. Sao tôi lì lợm không nghe lời gọi tên anh người bạn thân ơi. Vì chỉ tình bạn tồn tại mãi.